Chương 2859, người sau lưng hai. Hôm nay, vì chuyện của Duyệt Duyệt, ta đi Long Hổ Sơn gặp sư phụ, hắn lúc đầu không muốn nói cho ta biết, thế nhưng bây giờ Duyệt Duyệt đã không còn là đứa trẻ nữa, thanh niên rồi, nên ta nhất định phải biết rõ chân tướng. Sau khi nói mọi chuyện với ta, sư phụ ta lại lập lời thề không bao giờ được mang chuyện này nói ra ngoài. Nguyên nhân hóa ra là vậy, một đoạn này viết rất viết ngoáy, Trần Duyệt suy đoán, thời điểm mà sư phụ nàng viết ra đoạn văn này, tâm trạng đang kích động và không thể kiềm chế được bản thân. Tất cả chữ viết đã làm hiện rõ tâm trạng của nàng lúc đó, như vậy, chuyện gì đã cho nàng kích động, nếu trở lại thời điểm đó, viết lại những dòng văn tự này, liệu có kích động như vậy? Mặt sau thì tự nhiên không hề có một chữ viết, Trần Duyệt thất vọng, lòng càng thêm sốt ruột, tiếp tục lật những trang phía sau ra xem, nhưng bên trong bị thiếu mất vài trang giấy, hiển nhiên đã bị xé bỏ. Trần Duyệt đầu tiên cảm thấy trang giấy bị người khác xé, nhưng rồi chợt nghĩ không đúng, nếu thật sự có một người nào đó cảm thấy hứng thú với bản nhật ký này, khẳng định sẽ phải lấy đi cả cuốn nhật ký. Hoặc sẽ đem hủy toàn bộ cái máy tính xách tay, không cần thiết phải xé vài tờ lấy đi, ngược lại sẽ làm cho người ra phải hoài nghi, vài tờ giấy phía sau ghi lại vài chuyện, đều không phải đại sự gì. Trần Duyệt lật một cái, mặt sau đều trống rỗng, vừa muốn buông xuống, đột nhiên từ phía trong trang giấy rơi ra một tờ linh phù, cầm lên vừa nhìn, phía trên linh phù được vẽ bằng chu sa, nhưng nàng nghiên cứu một lúc, cũng không biết đây là cái linh phù loại gì, bởi vì cái sư phụ tu luyện toàn chân đạo pháp, am hiểu thuật luyện đan, đối với phù văn cũng không phải sở trường, lúc đầu nắm giữ cũng không nhiều, nắm bắt linh phù Trần Duyệt ngây người nửa ngày, đột nhiên linh quang xuất hiện, tấm linh phù hướng tới ánh sáng ngọn nết, linh phù thiêu đốt, kết quả. Mãi cho đến khi bị đốt thành tro bụi, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ mình đoán sai? Trần Duyệt đây hồ nghi, đột nhiên cửa phòng mở ra, một đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới, sư phụ. Trần Vũ kích động nhảy dựng lên, sư phụ vẫn bộ quần áo giống như trong quá khứ, chậm rãi đi tới, Trần Duyệt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn cửa sổ, cũng không nhìn thấy qua, giờ mới hiểu được nhìn thấy trước mắt không phải hiện thực, mà đã tiến vào ảo cảnh. Linh phù chế tạo ra một cái ảo cảnh tạm thời, ngươi tại sao lại trở về? Sư phụ ở đứng đối diện, tự mình nói, sư phụ, Trần Duyệt khóc lên, đừng khóc, hồn phách ta đã đi âm ti luân hồi, bởi vì cả đời ta có chút công đức, kiếp sau tất có phúc báo, ngươi không cần phải lo lắng. Ta lưu lại một vòng tàn niệm, mượn linh phù lực lượng phong ấn tại nơi đây, không được bao lâu rồi cũng sẽ biến mất. Trần Duyệt cắn môi, cố nén khóc, hỏi, sư phụ, ngươi tại sao muốn tự sát, tại sao muốn xóa đi ký ức của ta, lại đưa ta tới ảo cảnh của Tinh Nguyệt Nô? Bởi vì, Tinh Nguyệt Nô sư huynh, ảnh mị tìm được ngươi, sư phụ ta đã chết, chỉ bằng một mình ta, căn bản không bảo vệ được ngươi, vì cứu ngươi, ta chỉ có thể bằng lòng với nàng, hắn cũng đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi, Thạch đạo nhân nhìn nàng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ sở. Duyệt Duyệt, ngươi cũng đã biết, cùng những đại nhân vật này so sánh, ta đến cái tư cách để làm một tiểu nhân vật còn không xứng, mặc dù ta biết tất cả, nhưng ta không có năng lực để thay đổi điều gì. Trần Duyệt khiếp sợ nhìn nàng, lẩm bẩm nói, ảnh mị. Tìm ta làm cái gì? Thạch đạo nhân không đáp, nói tiếp, thời gian của ta không còn nhiều, Duyệt Duyệt, đã ngươi lại trở về, ta nói ngắn gọn, ảnh mị tìm ngươi, mặc dù vì bọn họ có kế hoạch muốn làm loạn nhân gian, nhưng dù sao cũng có thể bảo vệ ngươi. Bọn hắn yêu cầu chính ta tự sát mà chết, đồng thời hồn phách phải lập tức đi luân hồi, để tránh tiết lộ sự thật ra bên ngoài. Vì ngươi, ta không có lựa chọn khác, Duyệt Duyệt, ngươi trở về rồi tìm một địa phương không có người, tu luyện công pháp thất bảo ta để lại, hấp thu lệ khí bên trong cơ thể ngươi, trước khi ngươi tu luyện thành công. Tuyệt đối không thể cùng giới pháp thuật tiếp xúc, đặc biệt là các tuyệt thế cường giả còn trẻ tuổi, tuyệt thế cường giả còn trẻ tuổi. Trần Duyệt ngây ngốc nhìn nàng, sư phụ, ngươi nói những thứ này, ta hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Chân tướng, ta đã lập lời thề với sư phụ, không bao giờ nói ra, bây giờ vẫn như cũ không thể nói cho ngươi, bằng không ngược lại đối với ngươi sẽ không tốt. Lúc này, gian phòng bắt đầu đung đưa, Trần Duyệt biết lực lượng linh phù sắp hao hết, trong lòng bối rối, kêu một tiếng, sư phụ. Duyệt Duyệt. Nếu có một ngày ngươi trở thành một trụ cột vững chắc của giới pháp thuật, nhớ kỹ, đối với bất luận kẻ nào cũng không được nương tay, đây là vận mệnh của ngươi. Hai tử, ta chỉ mong chúng ta đều sai, sư phụ cả đời này, vui vẻ nhất chính là được ở cùng một chỗ với ngươi mấy năm nay, lui về phía sau, ngươi muốn bảo vệ mình. Nói hướng Trần Duyệt đi tới, giang hai cánh tay, sư phụ. Trần Duyệt nghênh đón, nhưng không có ông đến Thạch đạo nhân, mà là tại tiếp xúc trong nháy mắt, ảo cảnh liền đổ nát, Thạch đạo nhân tàn niệm cũng triệt để tán đi. Trần Duyệt tỉnh táo lại, phát hiện mình còn ngồi ở trên giường, linh phù đốt chỉ còn lại có hỏa tinh, Trần Duyệt biết rõ, sư phụ triệt để không có ở đây. Không, nàng chí ít đã đầu thai, hơn nữa theo như nàng đã nói, kiếp sau còn có phúc báo, đây cũng tính là kết quả rất tốt, khả năng nàng đến bây giờ đã đầu thai chuyển thế, bên trong thai nhi, mọi bí ẩn đã quên hết, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới, mà chính mình, nhưng lại lẻ loi cô đơn, Diệp Thiếu Dương ngủ không được, mặc vào áo khoác ngoài, một thân một mình đi vào trong sân, chứng kiến phòng ngủ của Trần Duyệt cửa phòng vẫn đang mở ra. Bên trong có ánh sáng ngọn nến, cảm thấy không yên lòng, đi qua xem xét cẩn thận nhìn vào, phát hiện trong phòng tự nhiên không ai, qua cũng không ở, trong lòng có chút nghi hoặc, Lúc này kích hoạt hồn ấn gọi qua, rất nhanh nhận được phản hồi, tất cả an toàn. Diệp Thiếu Dương yên lòng, bất quá nhìn lại vị trí mà qua phản hồi, biết rõ bọn họ đang trên đỉnh núi nơi mà ban ngày chôn thi thể của Thạch đạo nhân. Cảm thấy vô cùng tò mò, bọn hắn trễ như thế đi trên núi làm cái gì, quay trở về phòng mặc quần áo tử tế, từ cửa sau ra ngoài, leo lên đỉnh núi. Mới vừa đi được nửa đường, qua liền từ trong bụi cỏ nhảy ra, hướng Diệp Thiếu Dương làm cái cử chỉ im lặng, chỉ vào đỉnh núi, thấp giọng nói rằng, mẹ ta đang ở trước mộ của sư phụ nàng, ta đang đứng đây bảo hộ nàng. Biết rồi, ngươi trở về đi. Ta bên lên trên đó. Diệp Thiếu Dương đi tới, Trần Duyệt quỳ gối trước ngôi mộ, trước người bày một con hoàng chậu, bên trong đang đốt ít vàng mã. Trần Duyệt chậm rãi thêm giấy, tại trước mộ phần lặng im, vẫn không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương vội ho một tiếng, đi tới, tại bên người nàng ngồi xuống, cầm một xấp giấy bản, đặt ở trong chậu đốt, sau đó hơ tay trên chậu một chút cho bớt lạnh rồi nói, trời lạnh, về sớm một chút đi. Trần Duyệt nhìn mộ phần đờ ra, không nghe lời nói của hắn, ngược lại nói, coi như biết rất rõ ràng nàng đã không nhận được, tại sao còn muốn hóa vàng mã. Ký thác ưu tư đi. Là bởi vì, người sống không biết làm được gì cho người đã khuất, hóa vàng mã là cách duy nhất có thể làm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, biểu thị tán thành. Yên lặng theo nàng ngây ngô. Một lúc sau, Trần Duyệt lần thứ hai mở miệng, bắt đầu kể với Diệp Thiếu Dương về lúc ở bên trong ảo cảnh nói chuyện cùng với sư phụ, cũng những sự việc được ghi trong cuốn nhật ký.